Thần đạo Đan Tôn, chương 3427. Trấn áp phá nhạc, cốc truyện audio.com. Lăng Hàn tìm đến Ngõa Lý thỉnh giáo gã, chủ yếu là làm sao trả giá ít nhất mà tạo ra chiến binh hắn muốn trong thời gian nhanh nhất. Ngõa Lý không ghét việc này, theo như gã nói thì chiến binh như gã là độc nhất vô nhị, không sợ Lăng Hàn bắt chước cũng không bắt chước được. Thật là tự tin tràn trề. Lăng Hàn cười cười, nghiêm túc tham thảo với Ngõa Lý. Chỉ mất nửa năm Ngõa Lý đã lập ra phương án, Lăng Hàn lấy tài liệu cần thiết rất nhanh tạo ra chiến binh đầu tiên. Ngõa Lý trắc nghiệm cải tiến, vì công năng đơn nhất thậm chí không cần làm thành chiến binh, chỉ cần có thể quét hình, phân biệt là được. Trải qua 7 lần sửa chữa, Ngõa Lý giao cho Lăng Hàn một trang bị chứ không phải chiến binh. Đội nó lên đầu, quét hình trong 10 giây sẽ có kết quả. Lăng Hàn nhìn sơ thứ này cần dùng tiên kim, với hắn bây giờ thì tiên kim đã không quý hiếm. Lăng Hàn bắt tay vào làm, đám nữ nhân, nhóm đại hắc cầu hỗ trợ. Qua vạn năm sau bọn họ tạo ra trăm vạn trang bị. Lăng Hàn xuyên qua vị diện đi thẳng đến tiên vực, quyết định bắt đầu từ chỗ này. Lăng Hàn triệu tập tiên vương nơi đây lại, chia ngàn bộ trang bị cho họ, khiến bọn họ kiểm tra sinh linh của thế giới này, không chia thực lực mạnh yếu. Nếu có điều kiện phù hợp thì phải bồi dưỡng thật tốt, mỗi cách ước năm Lăng Hàn sẽ đến xem một lần. Lăng Hàn lại đi dị vực cũng dặn dò như vậy. Lăng Hàn xuyên qua từng vị diện phân phát trang bị đặc biệt. Huyền Mạc vị diện liên tục sinh sản, trang bị đương nhiên là càng nhiều càng tốt, như vậy mới tìm ra người hắn muốn trong thời gian ngắn nhất. Đi một vòng đã qua 9.000 vạn năm, Lăng Hàn trở lại Huyền Mạc vị diện, không ra khỏi cửa nữa, ở chung vui vẻ cùng các nữ nhân. Lăng Hàn sẽ đi chiến trường vực ngoại nhìn xem, không thể luôn không góp chút sức. Mặc dù những gì Lăng Hàn làm là tích góp thực lực chuẩn bị cho tương lai tiêu diệt cuồng loạn. Mấy trăm vạn năm sau trong đám nữ nhân rốt cuộc có người lớn bụng. Là chưa toàn nhi, tuy đã hai lần làm phụ thân nhưng khi biết mình sắp làm phụ thân lần ba vẫn khiến Lăng Hàn rất vui vẻ. Đứa bé chưa sinh ra Lăng Hàn đã đi khắp nguyên thế giới, lót đường tốt nhất cho con của mình. Có bầu đã khó, sinh ra càng khó, có khi mất trăm năm, ngàn năm, hoặc vạn năm. Lăng Hàn chuẩn bị xong thiên tài địa bảo rồi đi chiến trường vực ngoài. Dù chưa toàn nhi thua xa nữ hoàng nhưng vì Lăng Hàn quá mạnh thời gian sinh con sẽ không ngắn. Lăng Hàn trực tiếp chạy đến phá nhạc đạo tràng, có chuyện vui đương nhiên phải chia sẻ với đối thủ cũ. Ngoài dự đoán của Lăng Hàn là phá nhạc đạo tràng mở lại thu vô số đồ đệ. À, sao rùa già mặt dày như thế? Lăng Hàn đáp xuống một trường vỗ rớt tấm biển đạo tràng, cao giọng quát. Phá nhạc lão tặc gia gia của ngươi lại đến đây. Phụt, người đang tu luyện trong đạo tràng cùng bị sặc trợn to mắt không tin nổi. Chuyện gì vậy, có người dám gọi phá nhạc thiên tôn là lão tặc còn tự xưng là gia gia. Lá gan lớn đến mức nào, khiến người nghe rợn tóc gáy. Có người nhảy ra quát hỏi, ngươi là ai, dám đến đạo tràng quấy rối? Lúc này phải đứng ra biểu hiện, không chừng sẽ được phá nhạc thiên tôn nhìn với con mắt khác thu làm đồ đệ ruột thì sao? Lăng Hàn không quan tâm, hắn sẽ không để tiểu nhân vật như thế vào lòng. Hắn chỉ cần đợi giây lát tin tưởng rất nhanh phá nhạc sẽ xuất hiện. Tiên vương quá to, bổn tọa đang hỏi ngươi, cốc truyện audio.com, thanh âm hóa thành kiếm to chém vào Lăng Hàn. Lăng Hàn nhẹ giọng nói, bình tĩnh đừng nóng. Lăng Hàn đánh nát kiếm to tiên vương thì ngồi bệch xuống đất chán toát mồ hôi lạnh không thể nhúc nhích. Trong phút chốc không ai dám nhúc nhích, ngốc cũng biết thực lực của Lăng Hàn sâu không lường được, tiên vương không thể sánh bằng. Vì tiên vương đó là cửu trọng thiên, lát sau đầy trời hồng hà, khí thế đáng sợ khiến người tâm linh rung động ập đến. Phá nhạc thiên tôn xuất hiện, tiểu tử, rõ ràng phá nhạc thiên tôn cường đại rất nhiều, có cảm giác nghẹt thở ngay cả thiên địa cũng không thể dung chứa. Lăng Hàn híp mắt, xem ra không chỉ có hắn tiến bộ, phá nhạc cũng vậy. Đương nhiên rồi, qua nhiều năm như vậy ước chừng phá nhạc đã đẩy vị diện trong người đến đẳng cấp thượng cao đẳng, nên thực lực cũng lên một bậc. Phá nhạc thiên tôn lạnh lùng cười, người đến đưa mạng sao? Phá nhạc thiên tôn điều khiển vô thượng vĩ lực lao vào Lăng Hàn. Lăng Hàn cười khẽ, xé rách hư không đi vào. Lăng Hàn không muốn đánh nhau ở Huyền Mạc vị diện. Phá nhạc thiên tôn lập tức vào theo, hơ nắm đấm đánh vào Lăng Hàn. Quyền lực đánh ra hóa thành đầu lâu lớn như muốn nuốt trọn Lăng Hàn. Lăng Hàn dừng bước quay đầu đón đánh. Bùm, lần này Lăng Hàn vận chuyển tổ hợp phù thất lưu tăng lực lượng gấp 2.000 lần. Nhưng Lăng Hàn bước vào lục bộ, lực lượng tăng vọt mạnh hơn lúc hắn sử dụng ký hiệu lục lưu. Một đấm đánh ra, đầu lâu kia nổ nát. Lăng Hàn hú dài lao vào phá nhạc thiên tôn, lão tặc ngoan ngoãn bó tay chịu trói cho ta. Phá nhạc cười nhạt, ong ong ong ong ong. Phá nhạc thả ra vị diện trong người ra cố lực lượng vô tận. 1, 2, 3, 4. À, Phá Nhạc thả ra 13 vị diện, đều là thượng cao đẳng. Quả nhiên Phá Nhạc Thiên Tôn lấy vị diện từ Phong Vô Định không chỉ có 6 cái, chẳng qua lúc trước chưa ổn dưỡng đến trình độ hình thành sức chiến đấu, nên có lấy ra cũng vô dụng. 13 vị diện thượng cao đẳng tương đương với 130 lục bộ cùng tấn công, không đùa được. Lăng Hàn bùng nổ lực lượng vị diện trong người đấu cứng với đối phương. Bùm, hư không chấn động, bão năng lượng bị hất bay, nổ tung, thanh thế vô cùng đồ sộ. Không thể không nói thượng cao đẳng lực lượng vị diện siêu khủng bố. 100 lục bộ có thể sánh ngang thất bộ về mặt lực lượng, tức là lực lượng của Phá Nhạc Thiên Tôn so với lần trước đấu cùng Lăng Hàn đã tăng gấp một lần. Nhưng lực lượng của Lăng Hàn tăng gấp bao nhiêu lần? Tuy Lăng Hàn mới bước vào lục bộ, mấy chục vạn vị diện còn ở cấp hạ cao đẳng nhưng lực lượng thì tăng gấp 10 lần. Bùm bùm bùm bùm bùm. Không cần sử dụng lục lưu phù, Lăng Hàn đã chiếm ưu thế tuyệt đối, đánh Phá Nhạc liên tục thua lùi. Phá Nhạc Thiên Tôn ngửa đầu hú dài cực kỳ ức chế, không chấp nhận được. Cái gì, sau khi đến đỉnh thất bộ thì không thể tiến bộ được nữa, nên Phá Nhạc Thiên Tôn có thể khiến lực lượng tăng gấp một lần đã vô cùng kinh người. Dù vậy thất bộ vẫn không đánh lại Lăng Hàn, một lục bộ. Hỏi sao Phá Nhạc Thiên Tôn không ức chế tức ngực. Cách chương.